mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền mà người trong thôn bỏ vào lẻ tẻ đều được Thịnh Quân tiết kiệm lại. Mỗi khi tích đủ hơn 1.000 điểm giá trị năng lượng, nàng sẽ đổi thành thẻ mua sắm phát cho họ. Kể từ khi lên cấp, thanh năng lượng trong hệ thống của Thịnh Quân lại có sự thay đổi mới. Hiện tại tổng năng lượng của nàng là khoảng 1.1 triệu. Đạt cấp độ tiếp theo là 1.5 triệu thì có thể mở khóa. Mặc dù con số không nhỏ nhưng ít nhất không giống như trước đây. Từ 10.000 nhảy thẳng lên 1 triệu, còn khá lâu nữa mới đến lần nâng cấp tiếp theo. Tạm thời không nói đến chuyện này. Sự xuất hiện của cửa hàng tạp hóa không chỉ giúp người trong thôn có thêm một nơi để đến mà còn mang đến những thay đổi khác. Ví dụ, ngôi nhà nhỏ chiếm gần hết khoảng đất trống ban đầu. Bây giờ mọi người đến trước mặt Phương Tiên Nhi thì có vẻ hơi chật chội. Không còn rộng rãi như trước. Hạnh Nhi và những người khác cũng đổi chỗ tập viết chữ. Tuy nhiên, bọn nhỏ không phải lau tủ vuông mỗi ngày nữa. Vì thú cưng của Phương Tiên Nhi đã tự đảm nhận công việc này. Gần đây, Hạnh Nhi và những người khác có thêm một thú vui mới. Đó là chạy đến xem máy hút bụi tự động trong lúc rảnh rỗi. Cảm thấy rất thú vị và có thể giải tỏa căng thẳng. Phải nói rằng, thần thú chính là thần thú. Nó không chỉ có thể quét sàn nhà, mà còn có thể đứng thẳng trên tường ngoài của Phương Tiên Nhi để lau tường mà không bị rơi xuống. Không chỉ đám nhỏ cảm thấy mới lạ, Thịnh Quân cũng thấy nó rất hữu ích. Mặc dù nó chỉ có thể quét nhà nhưng cũng không biết chức năng quét nhà này là công nghệ đen gì. Về cơ bản không khác gì lau sàn. Hơn nữa, Thịnh Quân cũng không cần lo lắng về việc quét bụi mỗi ngày. Sau khi máy hút bụi tự động đảm nhận thì không biết đi đâu. Rất tiện lợi, có lẽ là do hạn chế về hình thể. Nó chỉ có thể quét những loại rác có kích thước hạn chế. Ngoài bụi ra thì chỉ có lá cây. Còn những thứ lớn hơn thì nó không quét được. Còn những vật cứng như sỏi, Thịnh Quân đều bảo nó tránh ra để tránh bị hỏng hóc. Vài ngày nay, Thịnh Quân còn nhân lúc đêm khuya thanh vắng, lén sử dụng chức năng bay để robot thử bay trên mái nhà. Nhưng kết quả cuối cùng không được như mong đợi. Đầu tiên, khoảng cách của Bluetooth chỉ có 100 mét. Chỉ cần vượt quá 100 mét, Thịnh Quân sẽ mất kết nối với nó. Không thể chia sẻ góc nhìn của nó nữa. Hơn nữa, điện của nó chỉ đủ để bay trong 5 phút. Bay lên bay xuống vài lần là hết điện. May mà chỉ quét nhà thì tiết kiệm điện hơn nhiều. Có thể dùng cả một ngày. Thôi, hy vọng sau này nó có thể nâng cấp theo mình. Tốt nhất là tăng thêm khoảng cách và thời gian sử dụng. Như vậy, dù không ra khỏi nhà, nàng cũng có thể ngắm nhìn non sông gấm vóc của triều đại này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 7, Thiết Trụ lại phải lên đường theo thương đội. Lần này đi, kịp về vào mùa thu đông, có thể ăn Tết ở nhà. Lần buôn bán này, hàng hóa đặc biệt chỉ mang theo dầu đậu, toàn bộ đều là do người dân thôn Nguyên Bảo ép thủ công. Phải đến mùa thu quả Nguyên Bảo mới chín, tạm thời không có nguyên liệu. Người trong thôn làm theo cách mà Tảo Nhi và những người khác đã dạy trước đó. Ép vàng rất nhiều dầu đậu. Chắc chắn dầu đậu không bán được giá như dầu quả nhưng cũng là một loại dầu thảo mộc mới. Cũng là một loại hàng hóa chất lượng cao. Đại khái tình hình của thương đội là như vậy. Còn lần này Thiết Trụ ra ngoài thì không mang theo gì cả. Kể cả đào vàng đóng hộp. Đây cũng là quyết định sau một hồi cân nhắc. Đợi đến khi họ đến phương Nam. Ước tính là vào mùa thu. Hoa quả chín rộ, lúc đó chỗ đó sẽ không thiếu hoa quả để ăn. Vật hiếm thì quý, vẫn nên đợi đến đầu xuân năm sau hẵng mang thêm một ít đồ hộp qua đó. Sẽ bán được giá tốt hơn. Hơn nữa, trước đây họ cũng đã nói với người visa rằng, đồ hộp được làm từ quả trên núi. Đợi đến sau mùa thu đông rồi lấy đồ hộp ra cũng hợp lý hơn. Chuẩn bị đầy đủ. Thiết Trụ sắp lên đường. Trước khi hắn ta đi, người dân trong thôn còn đề nghị có nên mang giấy vệ sinh đi bán không? Sau đó bị mọi người bác bỏ. Phương Tiên Nhi từng nói, tuy giấy vệ sinh lấy bột gỗ làm nguyên liệu nhưng cũng sử dụng một số kỹ thuật rất đặc biệt để tạo ra. Đừng nói đến họ, nhìn khắp cả triều đại này cũng không thể làm ra được loại giấy vệ sinh chất lượng như vậy. Họ lấy ra sẽ quá chói mắt, dễ gây họa cho thương đội. Hơn nữa, dù sao thì giấy vệ sinh cũng là một loại giấy. Trong triều đại này, sách và giấy đều là những vật quý giá mang tư tưởng của thánh nhân. Mặc dù giấy vệ sinh khác với giấy thông thường, dùng để lau chùi cũng rất tốt, nhưng chưa chắc những người đọc sách bên ngoài đã nghĩ như vậy. Biết đâu họ sẽ chỉ trích, nói rằng mục đích sử dụng của loại giấy này làm nhục thánh hiền. Vốn dĩ thương đội đã nổi tiếng vì dầu quả và đồ hộp. Tốt nhất là đừng tùy tiện đưa cớ cho người khác. Họ vẫn nên âm thầm sử dụng giấy vệ sinh, âm thầm hạnh phúc là được. Mặc dù không có ý định để lộ giấy vệ sinh ra ngoài, nhưng những người dân quen tự làm ra quần áo và thức ăn vẫn xin Phương Tiên Nhi một phương pháp làm giấy. Với phương pháp này, không chỉ có thể dùng để làm giấy viết chữ, mà còn có thể mở rộng để làm một số loại giấy vệ sinh đơn giản. Làm giấy viết chữ thì còn dễ nói. Ở triều đại này đã có giấy, phổ biến nhất là giấy gai và giấy tuyên. Mọi người lấy gai, vỏ cây ngâm vào nước rồi giã nát. Sau đó đặt làm một vài tấm liếp tre đặc biệt là có thể làm theo các bước. Làm thử không bao lâu thì đã thành công. Tiếp theo, để làm ra giấy vệ sinh phù hợp, đó là một đột phá lớn. So với các loại giấy gai hiện nay, ưu điểm lớn nhất của loại giấy vệ sinh mà họ đã sử dụng là khả năng thấm nước. Độ mềm mại đều phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của con người. Cuối cùng thì giấy gai và các loại giấy khác đều dùng để viết chữ và in sách. Chắc chắn không mềm mại và thấm hút như giấy vệ sinh và chất liệu cũng khá mỏng manh. Nếu để mọi người tự mình nghiên cứu bí ẩn trong đó, chắc chắn sẽ phải mất vô số thời gian. May mà họ còn có thể nhờ Phương Tiên Nhi giúp đỡ. Thịnh Quân ở bên này cũng bị mọi người cầu xin đến tận nơi mới nhớ ra chuyện có thể tự mình làm giấy. Trước đây, khi người dân trong thôn học viết chữ, họ dùng giấy thấm dầu để gói thức ăn. Phần lớn thời gian đều lau trên mặt đất rồi viết. Viết rồi lau, không ảnh hưởng gì đến tiến độ học tập nên nàng vẫn không nghĩ đến chuyện làm giấy. Bây giờ được nhắc nhở, Thịnh Quân cũng rất để tâm, lập tức bắt đầu tìm hiểu phương pháp làm giấy cổ xưa. Sau khi tra cứu, nàng đã nói cho người trong thôn biết về nguyên liệu, các bước và những điểm mấu chốt để làm giấy. Nếu muốn làm giấy vệ sinh thì phải chú ý nhiều hơn một chút so với giấy thông thường. Đó là tỷ lệ giữa các sợi dài và ngắn của giấy. Điểm khác biệt này quyết định độ mềm của giấy. Nói một cách đơn giản, cần phải trộn hai loại bột gỗ khác nhau để điều chỉnh độ mềm của giấy. Sợi dài cần dùng bột gỗ sợi dài, được làm từ nguyên liệu là gỗ lá kim. Bột gỗ sợi ngắn thì dùng gỗ lá rộng, khi tỷ lệ của hai loại này là 37 hoặc 46. Độ mềm của giấy sẽ vừa phải. Nếu muốn mềm hơn, có thể thêm một ít bột bông, nhưng dân làng không có điều kiện này nên tạm thời không đề cập đến. Ngọn núi này có thể coi là nơi cây lá kim và lá rộng mọc lẫn nhau. Có cây thông là cây lá kim, cũng có thể tìm thấy cây dương là cây lá rộng. Người dân trong thôn thu thập nguyên liệu khá dễ dàng. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng mọi người cũng tự làm ra được giấy vệ sinh. Trong lòng vừa vui mừng vừa yên tâm. Vui mừng vì điều gì thì không cần phải nói nhiều. Yên tâm là vì nghĩ đến việc sau khi pháp lực của Phương Tiên Nhi hồi phục sẽ trở về Thần Châu. Mọi người cũng sẽ không thiếu giấy dùng. Giấy do họ tự làm. Mặc dù chất lượng không bằng loại giấy mà Phương Tiên Nhi bán trong cửa hàng, cũng không thể làm thành cuộn, nhưng mọi người đã khá hài lòng. Ngoài giấy vệ sinh, họ còn làm khá nhiều giấy viết chữ. vì không có kinh nghiệm nên chất lượng cũng kém xa so với loại giấy bán trong hiệu sách. Nhưng may là sau này còn có thể tiến bộ. Hơn nữa họ cũng không có quá nhiều yêu cầu về chất lượng giấy. Chỉ cần có thể viết chữ và học tập là được. Sau khi người dân trong thôn làm giấy vệ sinh thành công, Thịnh Quân ở bên này đã mở khóa được một thành tích mới sau một thời gian dài. Có tên là Cách mạng giấy vệ sinh, đồng thời cũng có thêm một cơ hội rút thưởng. Xem ra phần thưởng thành tích thông thường đều là một cơ hội rút thưởng. Chỉ có những thành tích đặc biệt như lần xóa mù chữ trước đó mới trực tiếp phát thưởng cụ thể. Sau khi nâng cấp lên thành cửa hàng tạp hóa, vòng quay rút thưởng của Thịnh Quân cũng không còn là hình chiếu toàn tức nữa, mà trở thành một đạo cụ thực tế dạng vật phẩm trưng bày, được cất giữ trong không gian hệ thống. Khi có cơ hội rút thưởng, Thịnh Quân có thể lấy nó ra, đặt ở cửa hàng để mọi người sử dụng. Không có cơ hội rút thưởng nữa thì cất đi. Cách chương